Trảm Nguyệt, chương 67, đảm nhiệm 5, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long Lâm Trần quận Đông Quảng Trường. Ác ma rừng huyết chiến cũng không có ảnh hưởng đến nơi này phồn hoa cùng hưng thịnh, trên quảng trường khắp nơi đều là bầy sạp bán hàng, player, đường phố đạo thượng nhân người vừa tới hướng, luyện cấp, đào được chế tạo, hình hình đám người lui tới, cùng lâu đài màu đen cằn cỗi cùng cô tịch so sánh, cuộc sống ở Lâm Trần quận, player đơn giản là quá hạnh phúc. Dạ, cầm đi, A Phi trực tiếp đem Tuyết Nguyệt chủy thủ giao dịch cho ta, sau đó nói, ngoại trừ cây chủy thủ này ra còn có một cái bố giáp, một cái khôi giáp ta bán tất cả A, level 25 siêu hiếm bố giáp ta không nghĩ xuyên, hay lại là bán đi ta đẳng cấp quá thấp. Cũng được, ta gật đầu một cái, chờ ngươi sau này cấp bậc cao lại. Nói, ừ, ngay sau đó, A Phi gửi bán rồi mới đạt được trang bị ta là ở trên quảng trường đi vòng vo một vòng, không thu hoạch gì cũng liền trở lại phong vân thai rồi, nhìn một chút cấp bậc trước mắt cũng không vào được cổ chiến trường, cho nên cũng chỉ có thể đi chính mình động phủ tu luyện tăng lên điểm kinh nghiệm EXP rồi, bên ngoài là truyền đến A Phi thanh âm, bây giờ 9 giờ ta phải ra ngoài luyện cấp rồi, 3 giờ sau chúng ta xuống lầu cật dạ tiêu, ok. Ok, cố gắng lên luyện cấp khác bị giết chết. Yên tâm, ta tổ đội. Vậy thì tốt, trở lại động phủ, một cái ý niệm sau khi, động phủ sẽ mở cửa rồi, dựa theo sư phụ lời nói, cái này động phủ đã gieo ta sinh mệnh dấu ấn, là tuyệt đối tuân theo ta ý chí, đổi ngôn chi ta ý niệm thì đồng nghĩa với là động phủ chìa khóa, thậm chí có thể phát động động phủ kết giới. Trận pháp tương đối lợi hại. Tới đến trước đại điện phương, trống rỗng một mảnh, chỗ ngồi này động phủ rất lớn, là một loại player thật sự không cách nào tưởng tượng VIP lô ghế riêng, đáng tiếc chỉ có ta một người, lộ ra buồn tẻ mà cô độc cứ như vậy hướng trước đại điện trên bậc thang ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu vận khí tu luyện, chỉ cảm thấy một cổ hơi thở ở trong người lần lượt vận hành, tiếp nhận khí hải lễ rửa tội, sau đó mỗi vận hành một lần sau khi, là khí tức cũng sẽ càng mạnh hơn một chút, cả người đều tràn đầy lực lượng. Đương nhiên, ta chủ yếu vẫn là hướng về phía điểm kinh nghiệm ESP tới. Ước chừng 2 giờ sau, một vệt ánh sáng mưa hạ xuống toàn thân, rốt cuộc lên tới level 35 rồi, vì vậy, rắc rắc. Một tiếng thay cho rồi xà cốt chi nhận, đổi lại Tuyết Nguyệt chủy thủ nhất. Thời lực công kích chợt tăng một mảng lớn, Thất Nguyệt lưu hỏa, vòng linh thích khách, đẳng cấp 35 công kích 531, 717, 20, phòng ngự 494, 10, khí huyết 4610 bạo kích 5. 68, hấp huyết 3, ngộ tính 97 mị lực 13 hồn tinh, 10 độ cống hiến, 15.028 sức chiến đấu, 1.122. Lực công kích phá 700 điểm, hấp huyết thuộc tính cũng tăng lên tới 3, một cây chùy thủ tăng lên phúc độ tương đối lớn, hơn nữa Tuyết Nguyệt là đôi tăng lực đo, bén nhảy, đều là ta vương bài thuộc tính, đối với khác thích khách mà nói, khả năng càng thích là bén nhảy, thể lực đôi thêm, như vậy có thể tăng lên sinh tồn lực nhưng đối với ta mà nói, lực lượng nhưng là đứng sau bén nhảy phó thuộc tính. Bởi vì, phổ thông thích khách thuộc tính lớn lên là lực lượng 0, 6, bén nhảy 1, 0, thể lực 0, 7, linh lực 0. 6, mà nắm giữ tu la huyết mạch ta trời sinh lớn. Lên nhưng là, lực lượng 1, 0, bén nhạy 1, 3, thể lực 0, 9, linh lực 0, 9, lớn lên bên trên liền cao hơn một mảng lớn, loại này lớn lên là cố gắng hết sức hữu hiệu mà khách quan, đổi ngôn chi, phổ thông thích khách tăng thêm 10 điểm lực lượng sau khi tăng lên 6 điểm lực công kích mà ta thì lại khác, ta có thể tăng lên 10 điểm, mệt mỏi như vậy tính toán đứng lên, sau khi cặn kẽ thuộc tính liền không thể so sánh nổi rồi. Lớn lên, chỉ sợ cũng là tu la cái này ẩn núp chủng tộc lớn nhất lá bài tẩy đi, ít nhất nhìn trước mắt tới là như vậy, sau khi liền không quá rõ. Nhìn thời gian một chút, khoảng cách 12 điểm còn cách một đoạn, không nóng này, tiếp tục tu luyện. Này nhắm mắt lại, đào mắt liền một giờ đã qua, bên ngoài, A Phi gõ một cái ta mũ trò chơi, Ali, đi, xuống lầu cật dạ tiêu đi ta có chút đói. Tới, hạ tuyến, xuống, lầu ăn đồ ăn, dưới lầu, đúng lúc là chợ đêm thời gian, mỗi cái thịt nướng, cơm chiên, tôm hùm nhỏ gian hàng cũng chi đi ra, cái gì cần có đều có ta cùng A Phi trực tiếp ở một nhà tôm hùm nhỏ tiệm phương trước mặt ngồi xuống, điểm 3 cân tôm hùm nhỏ, muốn đi một tí nước nấu đậu phộng cùng đinh ốc loại, sau đó mỗi người 2 chai bia, bắt đầu hưởng thụ trong mùa hè cuộc sống về đêm. Không lâu sau tôm hùm nhỏ tới ta cùng A Phi lập tức nhiệt tình như lửa bắt đầu công lược từng con tôm hùm nhỏ trong tay chúng ta biến thành bạch hoa hoa thịt dính một chút canh liền ném vào trong miệng nhất thời cái loại này mùi thơm cảm giác để cho người say mê, lại đến thêm một cái bia, đã cảm thấy cả người đều phải phiêu phiêu dục tiên rồi. Hôm nay, phỏng đoán cẩn thận chúng ta có thể kiếm 5.000 trở lên. Hắn hạ thấp giọng không? Khỏi tự hào cười nói. Ta khẽ mỉm cười, cái này cũng chưa tính bên trên Tuyết Nguyệt chủy thủ đâu rồi, cộng thêm chủy thủ càng không được. Chủy thủ ngươi dùng, không tính là hôm nay lợi nhuận. Cũng coi là một loại tư bản tích lũy đi, Ta cười ha ha một tiếng, nói. Chờ ta trang bị càng ngày càng tốt, cấp bậc càng ngày càng cao, lời nói, ưu thế tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn, bất quá Hắc Thành bên kia quả thật không tốt lắm lăn lộn, có mấy cái đại boss cả ngày cũng trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp muốn làm xuống ta, mỗi ngày đều sống ở nguy cơ trên. Ta đi, hắn ngạc nhiên, hắn há chẳng phải là thật giống như mỗi thời mỗi khắc đều có người nhìn chằm chằm ngươi Hoa Cúc như thế. Không sai biệt lắm, lời nói tháo lý không tháo, ha ha ha, kia liền vì Hoa Cúc cạn một ly. Người thật là đặc biệt sao, thấp kém ăn cơm đây. Ha ha ha ha, đang lúc này, một bên trên bàn, có mấy cái học sinh bộ dáng khách hàng cũng ở đây ăn tôm hùm, một người trong đó bên trong chia nhau một bên bóc tôm, vừa nói, các ngươi có nghe nói không, Phong Lâm Hỏa Sơn công lực cái đó thiết lập bên trong boss cũng thất bại, bị giết chết Lâm Tùng Nham, Hỏa Tinh Hà hai cái nòng cốt, bất quá cuối cùng vẫn đem boss cho đuổi chạy. Một người có mái tóc nhuộm vàng học sinh đảo, bình thường, Phong Lâm Hỏa Sơn ngạnh thực lực quá mạnh mẽ, phá hiểu, dĩ mộng vi mã liên quan. Khô, không hết boss, bọn họ có thể, đây chính là thực lực, mặc dù cuối cùng không có thể công lực thành công, nhưng thật đã coi như là thắng. Không sai biệt lắm, đúng rồi, còn có một cái tin đồn, nghe nói boss tàn huyết sau khi mà chạy, sau đó bị Lâm Tịch đánh bất ngờ chiến trường ngay tại ác ma rừng bên bờ. Còn có chuyện, này, đúng, chúng ta cũng là nghe nói, cũng không biết là ai truyền tới, nói là Lâm Tịch đột nhiên xuất hiện, đánh thần ma chi nhận ứng phó không kịp nhưng tối cuối cùng hay lại là thất bại, đem boss giết thành tàn huyết trong nháy mắt bị xuống đất ăn tỏi rồi, chỉ kém một tí tẹo như thế a, chửi thề một tiếng. Hoàng Mao mặt đầy kinh ngạc, Lâm Tịch có thể là chúng ta nước phục người đẹp nhất a, hơn nữa còn là mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử, ngay cả nàng lại đều không phải là boss đối thủ. Nói nhảm, Phong Lâm Hỏa Sơn hơn ngàn người cũng không làm gì được cái đó boss, huống chi Lâm Tịch chỉ là một người đi khiêu chiến, ta cảm thấy cho nàng dám đi một mình đấu, hơn nữa còn giết được boss chật vật không chịu nổi, đây đã là mạnh ngoại hạng rồi. Bất kể nàng đâu rồi, người ta là cao cao tại thượng nữ. Thần, chúng ta nói nhiều hơn nữa, ngay trước mặt người ta cũng sẽ không nhiều xem chúng ta liếc mắt. Đây thật là để cho người khổ sở a, ha ha ha, uống rượu, chính ăn, đột nhiên, kèm theo, xa xa. Tiếng bước chân, vài người xuất hiện ở ta cùng A Phi bên người, cứ như vậy đứng ở chúng ta bàn nhỏ bên cạnh. Bát Nguyệt Vị Ương, bên tai truyền đến một cái thanh âm, ta cùng A Phi đồng thời ngẩng đầu, liền thấy một cái đeo kính mát trên cổ quấn dây chuyền vàng nam tử đứng ở chúng ta một bên, bên người còn đi theo hai cái, xem ra giống như là côn đồ dáng vẻ. Nhất thời ta cùng A Phi cũng sinh lòng cảnh giác, lập tức cởi bỏ bao tay, xoa xoa tay, đứng dậy. Là ta, có chuyện gì sao? A Phi thẳng tắp nhìn đối phương. Hắc hắc hắc, rất có loại A kính dâm nam cười lạnh một tiếng, ngươi biết ngươi đắc tội với người sao? Ta, đắc tội người nhiều hơn nhiều, ngươi nói là ai? A Phi hỏi, ta sẽ không nói ra, nhưng ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Kính dâm nam móc ra điện thoại di động, mở video lên chức năng, cười lạnh nói, lão tử cũng không muốn động thủ, ngươi và bên cạnh ngươi người này, quỳ xuống đi, chỉ cần các ngươi quỳ một chút, sổ nợ này liền xóa bỏ. Ta nhíu mày một cái, chúng ta nếu là không quỳ đây? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tự tìm khó coi sao. Kính dâm nam cất điện thoại di động im lặng không lên tiếng đi lên, nắm lên bên cạnh một chai bia không, dựa theo đầu liền đánh hạ. Lần này theo lý thuyết tới thật nhanh, nhưng là không biết tại sao, ở trong mắt ta hắn động tác nhưng cũng không nhanh, có đầy đủ thời gian phản ứng, vì vậy giơ cánh tay lên, theo bản năng đem khí lực ngưng tụ trên cánh tay, khanh. Một tiếng, chai rượu ở, trong tay ta cổ tay vị trí bể ra cùng lúc đó tướng ta bay lên một cước đá vào hắn bụng. Hoành, một cước này có chút ác lại đem hắn đạp tung tóe trơn nhẵn lui ra ngoài gần 5 mét, lúc này mới rơi xuống đất, ba tháp một tiếng rơi xuống đất ôm bụng liền hét thảm đứng lên. Lão đại, sau lưng hai tên côn đồ vội vàng vọt tới, đỡ kính dâm nam. Lên a, xả lăng đến làm gì? Kính dâm nam giận dữ. Lão đại, chúng ta, hai cái tiểu đệ hiển nhiên bị ta mới vừa rồi một cước đá ngô cũng không quá dám lên. Đang lúc này, cách đó không xa vang lên còi cảnh sát bên trên, một tên cưỡi mô tơ tuần cảnh đi tới, thế nào? Bọn họ đánh nhau, ông chủ nói đến, đánh nhau, cảnh dò xét chúng ta liếc mắt, đi thôi, đi với ta một chuyến trong sở. Đồn công an, ta cùng A Phi cũng ghi âm một cái phần khẩu cung, vốn là cũng không có chúng ta sự tình. Chúng ta là tự vệ, dù sao cũng là đối phương chai rượu trước đánh xuống, hơn nữa bên kia có theo dõi, cho nên sẽ không có chuyện gì. Ali, ngươi không sao chớ? A Phi liếc nhìn trong tay ta cổ tay, không việc gì, ta lắc đầu một cái, phụ trách ghi âm khẩu cung trung niên cảnh sát viên là nghiền ngẫm cười một tiếng, nói tiểu tử bên kia cái đó là kẻ tái phạm rồi, ngươi không cần khẩn trương, bất quá. Ta nghe nói ngươi một cước đem hắn đá bay cách xa 5 mét, thật sao? Không nhớ rõ, thật giống như cũng không xa như vậy. Nếu quả thật là cách xa 5 mét, ngươi chân này lực cũng thật lợi hại. Hắn cười ha ha nói, tốt lắm, không có chuyện gì rồi, các ngươi có thể đi, sinh ra được sự tình giao cho chúng ta xử lý là được. Được đa tả, trên đường trở về, mang kính dâm SB, đồ ngu, kêu đảm nhiệm năm càng suối trên đường một tên lưu. Manh thôi, A Phi vừa đi, vừa nói, không cần suy nghĩ, nhất định là Vương Thi Vũ cái đó mới bạn trai để cho hắn tới tìm chúng ta xui, bất quá hôm nay. Ali, hôm nay ngươi thế nào có thể đánh như vậy, ta nhớ được ngươi lúc trước không có lợi hại như vậy à, ta cũng mặt đầy không nói gì, nhưng lòng biết rõ, sợ rằng với trong trò chơi tu luyện có quan hệ từ bắt đầu ngưng khí tu luyện sau khi ta có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình chính đang phát sinh biến hóa, cảm giác khí lực tựa hồ cũng so với lúc trước tăng lên trên diện rộng rồi, mặc dù không cách nào giải thích nhưng cuối cùng là một chuyện tốt, cũng tỉ như hôm nay, nếu không phải ta một cước kia, sợ rằng cùng ta A Phi liền muốn với đối phương đánh lẫn nhau rất lâu rồi. Ta quan tâm hơn là đối phương tại sao biết được chúng ta ngủ ở khu vực này, sợ rằng cùng ban ngày. Thời điểm A Phi đem ID tiết lộ cho người khác có quan hệ, đúng chính là cái đó dâu ria xồm xoàm. Dâu ria xồm xoàm, A Phi đã quên đi rồi, hãy cùng cá như thế, hắn trí nhớ chỉ có mấy giây. Ta nâng chán không nói gì, liền như vậy, về nhà rồi hãy nói, cách chương.